Quan hệ nuôi dưỡng, chương 6, mẹ kế, góc chuyện audio.com, chấm, chương 6, mẹ kế, ok, nếu ngươi nhất định muốn hiện tại phải nói. Giang Hoài Xương xòe hai tay ra, bất đắc dĩ nhún vai, ý bảo Tiểu La Lị có thể bắt đầu nói, thuận tiện lui về sau nửa bước, đem khoảng cách đang quá gần giữa hai người nới rộng ra. Hứa Đan Lạc hít sâu một hơi. Giọng nói non nớt rõ ràng, ta muốn ở lại chỗ ngươi. No, Giang Hoài Xương gần như không phải nghĩ ngợi thốt ra. Mới vừa nói xong, liền ngáp một cái, Giang Hoài Xương đã hạ quyết định thì rất ít khi thay đổi. Huống chi lúc này mới ở cùng nhau một ngày bản thân tâm lý cũng đã mệt nhọc. Tốt lắm, ngươi nói xong rồi, quay về đi ngủ đi. Buổi sáng ngày mai Tề A-di sẽ đón ngươi. Biệt thư bên kia vừa lớn vừa đẹp, người nhất định sẽ thích. Giang Hoài Xương đưa tay sờ đầu Tiểu La Lị, không nhìn đến thỉnh cầu Tiểu La Lị thật vất vả mới nói ra khỏi miệng. Vì cái gì không thể để cho ta ở lại chỗ này? Hứa Đan Lạc không dự đoán được Giang Hoài Xương cự tuyệt dứt khoát như thế. Thậm chí đều không muốn cho nàng cơ hội tiếp tục nói đã giơ chân chạy lấy người. Hứa Đan Lạc trong lòng thật ấm ức. Đẩy tay đang sờ đầu mình của Giang Hoài Xương, rồi lại cố chấp kiên trì truy hỏi. Tiểu La Lị tuy tuổi nhỏ, khí lực tức giận cũng không nhỏ. Giang Hoài Xương không đề phòng bị đẩy một chút, tuy rằng đứng vững vàng, cà phê trong lon vẫn bị rớt ra trên tay không ít. Vì thế, Giang Hoài Xương giận, lời nói ra liền cứng rắn, không có nửa đường sống để quay lại. Hiện tại ta là người giám hộ của ngươi. Cho ngươi ở nơi nào là ở ta quyết định, không phải ngươi, ngươi đã nhất định muốn biết, ta cũng thật muốn hỏi một chút, ngươi nhưng thật ra vì cái gì nhất định phải ở nơi này. Tuy rằng có chút tức giận, Giang Hoài Xương vẫn còn không đến mức nói trắng ra với một đứa trẻ. Ta cảm thấy ngươi thật phiền phức, mặc dù hiện tại thật là có chút cảm thấy được như vậy. Hứa Đan Lạc không phản ứng, cúi đầu trầm mặc. Giang Hoài Xương xoay người đem lon cả ở trên tay ném vào thùng rác. Rửa sạch tay, lại lấy ra từ trong tủ lạnh một lon khác. Tốt lắm, quay về ngủ đi. Giang Hoài Xương đi đến cửa phòng bếp, gặp Hứa Đan Lạc duy trì nguyên dạng đứng cúi đầu chắn ở trước cửa. Chậm rãi nói, kỳ thật Giang Hoài Xương cũng không phải người dễ dàng tức giận như vậy. Chính là biểu hiện ngày hôm nay của Hứa Đan Lạc thật sự đã khiêu chiến quá mức giới hạn. Lúc này chỉ hy vọng Hứa Đan Lạc muốn ở lại chính là nhất thời nảy lòng tham. Sau đó ngoan ngoãn đi ngủ, cùng nhau vượt qua một đêm bình an vô sự. Sau đó, ngày mai có thể cực kỳ sung sướng mà tiến bước đi. Nguyện vọng của Giang Hoài Xương rất tốt đẹp, sự thật lại rất tàn khốc. Thân hình trước cửa hoàn toàn không có bởi vì lời của mình mà có nửa phần dấu hiệu bỏ ra tránh qua một bên. Ngược lại là cứng ngắc một chút liền giống cái cây mọc rễ. Đây là thời kỳ nổi loạn trong truyền thuyết sao? Giang Hoài Xương bất lực nghĩ vậy. Ta thật thất vọng đi. Ngay lúc Giang Hoài Xương nghĩ có phải thật hay không giống như cảnh mẹ kế trình diễn tiết mục nửa đêm quát lớn trên trong phim truyền hình. Hứa Đan Lạc lên tiếng. Giang Hoài Xương sửng sốt một chút, tiện đà buồn bực, đứa nhỏ này nhất định muốn nửa đêm tâm sự sao, không thu được đáp trả Hứa Đan Lạc hình như cũng không quan tâm. Tiếp tục nói một mình, bởi vì không thể nhận nuôi được cô bé 5 tuổi đáng yêu. Đối với ta sẽ thấy thật thất vọng đi, căn phòng nhỏ màu phấn hồng, sàn nhà trống trượt trong nhà tắm, cả phòng toàn thú bông, một ngăn tủ toàn đồ trẻ con. Không một thứ không cho Hứa Đan Lạc thấy rõ ràng Giang Hoài Xương từng ôn nhu mà cẩn thận như thế nào chờ mong một cô bé đến đây. Chính mình xuất hiện đem hết thảy phá hủy, mà ánh mắt Giang Hoài Xương khi thu dọn tủ quần áo. Lại càng làm Hứa Đan Lạc đau đớn, một người lạnh như băng như vậy, lại lộ ra vẻ tiếc hận mang theo cả chút ảo não. Hứa Đan Lạc nói xong ngẩng đầu nhìn về hướng Giang Hoài Xương. Giang Hoài Xương sợ run một chút, cũng không phải bởi vì lời nói của Hứa Đan Lạc nói trúng lòng mình, mà là bởi vì Tiểu La Lị ngẩng đầu lên nhìn hướng chính mình đã đem đôi mắt ngấn lệ kìm nén lại. trong hốc mắt đỏ, hai tròng mắt sáng ngời sắc bén, làm cho người ta âm thầm có cảm giác kinh hãi. Đúng vậy sao? Hứa Đan là cảm thấy được chỉ cần nhìn Giang Hoài Xương liền có thể nhận ra nàng có nói dối như thường. Ánh mắt nhưng lại không có rời đi khỏi mặt Giang Hoài Xương một chút nào. Đúng vậy, Giang Hoài Xương cảm thấy nếu bị nói trúng rồi, liền không có gì phải giấu giếm. Trên thực tế, coi như mình phủ định, đứa nhỏ này vẫn là sẽ nhận định theo suy đoán ban đầu đi. Hiện tại trẻ con a, thật sự rất nhạy cảm, sâu sắc, mặc dù là vậy, nhưng nếu ta đã quyết định nhận nuôi ngươi, liền sẽ không đem ngươi tùy tiện bỏ đấy. Ngươi có thể yên tâm, biệt thự bên kia là chỗ ở của ta cùng với bố mẹ. Chờ bọn họ về nước cũng sẽ qua đó ở, nơi đó hoàn cảnh tốt lắm. Cũng sẽ có người chăm sóc ngươi. Giang Hoài Xương cuối cùng vẫn còn có chút không đành lòng. Nói bổ sung một ít, Hứa Đan Lạc biết Giang Hoài Xương không có nói sai. Chính là vì cái gì, nàng lại hy vọng Giang Hoài Xương không thừa nhận đã từng thất vọng đâu. Như vậy ít nhất còn có thể thuyết minh, nàng sẽ có chút để ý chính mình đi. Hiện tại xem ra, quả nhiên là một người lạnh lùng rồi. Ta cũng thật thất vọng. Hứa Đan là cảm thấy trong lòng chua xót, rất là khó chịu, cũng không quản lời nói chính mình nói ra rốt cuộc có thể đúng như nguyện vọng đâm bị thương Giang Hoài Xương. Đã như vậy, nếu chúng ta đều đối với nhau thật thất vọng, vì cái gì còn phải ở cùng nhau đâu? Cho nên, vấn đề giải quyết, chúng ta hiện tại đi ngủ đi. Lúc này Giang Hoài Xương nhưng lại lộ ra vẻ mỉm cười. Ngữ khí cũng trở nên nhẹ rất nhiều. Ánh mắt Hứa Đan Lạc chậm rãi ảm đạm xuống. Người này là thật không cần chính mình. Cho nên bất luận chính mình nói gì đó, làm cái gì, cũng sẽ không làm cho nàng có cảm giác khó chịu như mình vừa rồi. Nếu như vậy, chính mình kiên trì ở lại còn có ý nghĩa gì đâu. Đó là, người nhà không có khả năng có được a thấy đứa nhỏ trước mặt bộ dạng quật cường mà ẩn nhẫn. Nói Giang Hoài Xương một chút xúc động cũng không có, kia tự nhiên đều là gạt người. Chính là, tuy rằng không biết đứa nhỏ này vì cái gì đột nhiên cố ý muốn ở lại. Nhưng dù sao vẫn cảm thấy rằng tính tình hai người không hợp. Nếu như vậy, cần gì phải khiến cho hai bên thêm hai tháng đau khổ nhớ lại chứ? Kỳ thật Hứa Đan Lạc nói không phải không có lý. Chính mình thật sự là bảo thủ. Nhưng là, đó cũng là chuyện không có cách nào khác không phải sao? Ngủ đi, nếu không ngủ trời liền sáng. Giang Hoài Xương vô tình dựa ở cạnh tủ lạnh. Bắt đầu tính toán sau khi đàm phán thất bại. Có phải hay không hẳn là bắt đầu dùng vũ lực trấn áp đây? Hứa Đan Lạc không nói gì. Chính là dịch ra bên ngoài. Nhường ra một chỗ đủ cho người đi qua. Giang Hoài Xương bóp hai đầu lông mày. Một đêm bi kịch này cuối cùng cũng kết thúc. Đang cầm lon cà phê yêu thích, Giang Hoài Xương đi hướng phòng ngủ tâm tâm niệm niệm. Trước khi vào phòng ngủ lại theo bản năng ngoái đầu lại nhìn đằng sau. Dừng bước, vì thế, tối nay vốn là một đêm không ngủ sao? Giang Hoài Xương trong lòng cảm thấy vô cùng bi ai. Thân hình nho nhỏ dựa vào bên tường trượt xuống. Hai tay còn ôm đầu gối ngồi xổm trên sàn nhà. Mái tóc màu đen rối tung xuống dưới, cả khuôn mặt đều úp ở trên đầu gối, tư thế gặp người phòng bị, rõ ràng chính mình đã muốn lo lắng chu toàn, an bài thỏa đáng, vì cái gì giờ phút này lại cảm thấy mình là một bà mẹ kế ác độc không chịu trách nhiệm. Rõ ràng mình muốn là một người mẹ kế hiền lành có trách nhiệm. Có nên hay không cắn răng cho rằng không thấy gì, vào phòng ngủ cho xong. Chính là hai tròng mắt đột nhiên thất thần lại không ngừng hiện ra lắc lư trước mắt. Đi trở về bên người Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Xương nhưng không biết nên nói cái gì. Hình như những lời mau trở về ngủ, chính mình đã nói cả đêm. Vì thế đứa bé 15 tuổi, là sinh vật ngoài hành tinh không thể thấu hiểu sao. Bởi vì khoảng cách gần lại, ngược lại có thể thấy rõ tâm lưng cong lại của Hứa Đan Lạc hơi run rẩy. Ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Xương cảm thấy giờ phút này muốn nói nhất vẫn là câu kia. Quay về ngủ đi, lúc này Hứa Đan Lạc, vốn đã quyết định buông tha cho sự cố chấp khó hiểu khiến người ta chán ghét. Nhưng không ngờ Giang Hoài Xương lại chủ động quay lại, đằng sau lưng không tính là ôn nhu, đã có rõ ràng độ ấm chạm vào, đem kiên trì bắt đầu tiêu tán của Hứa Đan Lạc tích tụ lại lần nữa. Một bên ngáp vỗ Hứa Đan Lạc như dỗ trẻ con, Giang Hoài Xương vừa nghĩ lý do thoái thác, căn bản không biết hành động lơ đãng này của mình làm cho Tiểu La Lị đã rút lui lại dấy lên ý chí chiến đấu. 3X cách chương.